hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Hoang dại vườn bách thú chơi chơi. Chương 777. Hoang dại vườn bách thú chơi chơi tân kết không lâu huyết phải. Bị Diệp Sùng sinh sôi xé rớt, hợp với một mảnh nhỏ ra, máu chảy đầm đìa ném tới trên mặt đất, miệng vết thương phụ cận bị nhiễm đến rỉ sắt loang lổ dường như quần áo mặt lưu lại nhiễm tươi. Sáng đỏ như máu, như thế, vẫn cứ không đủ, Diệp Sùng tay ở miệng vết thương bốn phía thử thăm dò đụng vào. Ngón tay thậm chí hướng tân lớn lên thịt moi moi, hắn hơi nhăn lại mi. Làm lơ Đàm Tiếu liên tục kêu thảm thiết, miệng lưỡi lãnh đạm nói, không nghĩ tới phục hồi như cũ năng lực tốt như vậy a. Xem ra, gia hỏa này từng vào không ngừng hai lần mê cung, tế bào khép lại năng lực phi thường cường hãn. Diệp Sùng thu hồi tay, tùy ý xoa xoa ngón tay thượng huyết, thanh âm thực nhẹ, đồng thời lộ ra khó có thể bỏ qua lãnh, thật là làm người hâm mộ, trong động những người khác đều trầm mặc. Đàm Tiếu trên mặt đất há mồm thở dốc, tóc mái bị mồ hôi tẩm ướt, từng sợi dính ở phía trước trên trán. Diệp Sùng quay đầu nhìn về phía đồng bạn, cười một chút, hỏi, các ngươi đều từng vào vài lần mê cung. Hồ Đại Sơn thành thành thật thật trả lời, liền một lần. Tiểu Tề cũng nói, một lần, kẻ cơ bắp nói, một lần, không cẩn thận bị nhốt ở bên trong, đi theo người khác mới thoát ra tới. Sao lại tái ngộ thấy? Liền né tránh ta hai lần. Điền Lập thấp giọng trả lời. Cũng là đi theo người khác ra tới. Lần đầu tiên đối thể năng tăng lên hiệu quả xác thật thực rõ ràng. Nhưng là lần thứ hai, cảm giác còn không bằng lần đầu tiên hiệu quả một nửa, Diệp Sùng đạm cười nói. Ta cũng từng vào hai lần, bất quá mê cung không bằng trò chơi thú vị. Người quá ít, muốn tìm cá nhân chơi chơi đều khó. Quá tịch mịch, mọi người đều không lên tiếng. Đối với hắn theo như lời, chơi chơi, đều cảm thấy không rét mà run. Tuy rằng lực hiện tẻ ngắt, Diệp Sùng cũng không thèm để ý. Đôi tay giao nắm, lại tách ra khi, mấy chục căn thon dài thép đột nhiên bắn ra. Sát sát sát xuyên thấu Đàm Tiếu thân thể. Lúc này đây, Đàm Tiếu liền kêu cũng không kêu một tiếng. Cơ hồ nháy mắt chết ngất qua đi. Hồ Đại Sơn thất thố hô to, ngươi làm gì? Diệp Sùng bắt tay chậm rãi trở về thu, những cái đó tế thép cũng tùy theo hồi lui, mỗi rút ra một cây, miệng vết thương máu liền giống như suối phun. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hồ Đại Sơn, ngươi, đang nói chuyện với ta. Hồ Đại Sơn vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách. Hiện tại lại nhớ lại Diệp Sùng tàn nhẫn, hầu kết lăn lộn. Khí thế lập tức yếu đi, khẩn trương nói, ta ý tứ là, hắn bị thương thực trọng, vì cái gì còn muốn bắt đi làm giao dịch, đương nhiên vẫn là thảm một chút tương đối hảo, thảm một chút, đối phương mới có thể khẩn trương, cũng sẽ càng thận trọng. Diệp Sùng đạm cười chậm rãi nói, các ngươi trước kia là bằng hữu, đúng không, yên tâm, hắn thể chất so với chúng ta mỗi người đều cường. Điểm này thương thế, thực mau liền sẽ khép lại. Hồ Đại Sơn hơi hơi hé miệng. Cổ họng phát khô, nói không ra lời. Lúc này, những cái đó thép đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị thu hồi bao tay. Rõ ràng máu chảy đầm đìa thật sự, nhưng bao tay vẫn như cũ trắng tinh không tì vết. Là cái loại này thập phần diệu lượng, trói mắt bạch, giữa chưa dẫn hắn đi giao dịch. Diệp Sùng nói, xoay người rời đi huyệt động. Mà hiện tại không được động, đại khái là bởi vì, hắn các đội viên quá mức suy yếu, yêu cầu giữa chưa thức ăn nước uống tiến hành tiếp viện. Diệp Sùng đi rồi, những người khác cũng lục tục rời đi huyệt động, Đàm Tiếu huyết, không tiếng động nhuộm dần mặt đất, dọc theo khe đá cùng địa tầng ao hãm chỗ chậm rãi chảy xuôi. Hồ Đại Sơn ảo não ngồi xổm xuống, hốc mắt từng đợt nóng lên. Tiểu Tề ở một bên kéo hắn, nhỏ giọng nói, đi thôi, Sơn ca, chúng ta buổi sáng còn có tuần tra nhiệm vụ. Hồ Đại Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tề. Tiểu Tề, chúng ta cứu Đàm Tiếu đi ra ngoài đi, hắn thật không nghĩ tới sẽ đem Đàm Tiếu hại thành như vậy. vốn dĩ chỉ là tưởng đào thải hắn, sao lại vì phòng ngừa bị Diệp Sung giận cho đánh mèo. Nói ra muốn tranh công, sự tình lại không chịu khống phát triển đến này một bước. Tấu chương xong, hết chương.